Ông xã phúc hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 99, góc truyện audio.com. Bây giờ trong lòng anh rất khẩn trương, tại sao chuyện này lại xảy ra hai lần chứ? Lần này thật sự trách anh quá sơ ý, anh để cô ở bệnh viện kia dưỡng thương 2 ngày, bởi vì vết thương của cô không thích hợp ngồi máy bay cho nên anh cho hộ vệ ở lại bảo vệ cô cùng em gái. Trong phòng im lặng, Lâm Thanh rút kim châm đầy máu ra, lại cầm kim đưa lên mặt Đỗ Lôi Ti, mỉm cười nói. Thế nào phu nhân tổng thống, cảm giác dễ chịu chứ? Chúng ta tiếp tục trò chơi nhé. Đỗ Lôi Ti cắn chặt môi, cả miệng đầy mùi máu tanh, cô cố gắng mỉm cười, không muốn cúi đầu trước người phụ nữ điên này, nhổ nước bọt đầy máu lên mặt Lâm Thanh, tức giận trừng mắt nói. Mụ đàn bà điên, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nhất định sẽ có người đến cứu bọn tôi. Lâm Thanh lấy khăn tay lau sạch nước miếng trên mặt, giơ chân hung hăng đá lên người Đỗ Lôi Ti, mở miệng nói. Ha ha, bọn mày đừng vọng tưởng, chỗ này không có ai biết cho nên tao mới từ từ chơi với chúng mày. Phụt, cô cho rằng cô là công chúa thì ngon sao? Anh tôi nhất định sẽ tới cứu chị dâu, đến lúc đó cô chờ chết đi. Bùi Mộng Na tức giận ngồi trên mặt đất nói, sau đó khẩn trương hỏi. Chị dâu, chị không sao chứ? Đỗ Lôi Ti bị đá ngã trên mặt đất, khẽ ho. Khụ, Mộng Na, chị không sao, mụ đàn bà điên này không dám giết chúng ta đâu. Chị dâu, anh trai nhất định sẽ tới cứu chúng ta, chỉ cần cố chịu một chút. Bùi Mộng Na an ủi cô giống như đang tự an ủi mình. Lâm Thanh lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, đốt một điếu, hít từng hơi, cô ta nhìn tàn điếu thuốc đang cháy, mỉm cười đi tới trước mặt Bùi Mộng Na, sắc mặt âm trầm. Còn mày nữa, bây giờ tao phải chơi với mày rồi, mày nói xem chúng ta nên chơi trò gì đây? Lúc Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô ta đi tới bên cạnh Bùi Mộng Na, khẩn trương la to. Cô không cần đụng tới Mộng Na, không cần. Lâm Thanh nhìn cô, lạnh lùng mở miệng. Mày có tư cách gì nói chuyện, bây giờ tao làm chủ cuộc chơi, bọn mày chỉ là đồ chơi, bọn mày chẳng có quyền lợi gì. Chị dâu, sao chị lại phải cầu xin mụ đàn bà điên này chứ? Bùi Mộng Na bất mãn nói, sau đó mở miệng, có chuyện gì cứ tìm tôi, bây giờ cả người chị dâu tôi đều là vết thương, chị ấy sẽ không chịu được. Ha ha ha, bọn mày đừng gấp, con giúp việc đê tiện kia tao đã chơi đùa rồi, giờ đến lượt mày, có phải chúng ta nên bắt đầu trò chơi rồi không? Lâm Thanh nhìn cô, giọng nói càng ngày càng lạnh. Bùi Mộng Na quật cường mở miệng chống đối. Mụ đàn bà điên, tôi không sợ cô. Ha ha, xem ra gan mày cũng không nhỏ, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. Lâm Thanh nói, Mộng Na, sao em lại vậy chứ? Đỗ Lôi Ti tức giận hỏi, sau đó đối với mụ đàn bà điên kia nói. Mụ đàn bà điên, không được tìm Mộng Na, tất cả mọi chuyện đều do tôi gây nên, Mộng Na không đắc tội với cô. Kết quả cô bây giờ thế nào đều do tôi, cô không cần phải kéo người vô tội vào. Đúng vậy, xem ra tao vẫn nên tiếp tục trò chơi với mày hả? Lâm Thanh nhìn cô nói, chị dâu, có phải chị điên rồi không? Bây giờ cơ thể chị rất yếu, tại sao lại muốn như vậy? Bùi Mộng Na khổ sở nói, câm mồm, Lâm Thanh tức giận lớn tiếng quát. Lâm Thanh từ từ đi đến bên cạnh Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, nâng cầm cô lên nói. Mày đã gánh chịu tất cả trò chơi, vậy tao tác thành cho mày. Nói xong cầm điếu thuốc trong tay, hung hăng dí lên cổ tay Đỗ Lôi Ti. À, Đỗ Lôi Ti sắc mặt trắng bệch nhìn cô ta, mí mắt dần cụp xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti ngất đi, gào to. Chị dâu, góc truyện audio.com. Chị dâu, Lâm Thanh dùng chân đá lên người cô, khinh bỉ nói. Thật chẳng ra gì, nhanh như vậy liền hôn mê bất tỉnh, hôm nay trò chơi kết thúc sớm như vậy thật chẳng vui tí nào. Nói xong xoay người rời đi. Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đã đóng lại, vừa khóc vừa di chuyển tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti. Chị dâu, chị sao vậy, chị nhanh tỉnh dậy đi. Chị như vậy em rất sợ, anh, sao bây giờ anh vẫn chưa tới cứu bọn em. Hu hu hu, Bùi Mộng Na quật cường đã không còn tồn tại, bây giờ cô rất sợ, vốn dĩ vết thương trên người chị dâu còn chưa lành, bây giờ lại bị mụ đàn bà điên kia lăn qua lăn lại, thật sự sợ rằng cơ thể chị dâu chịu không nổi, cô phải làm sao. Đường Vũ lại đi về khách sạn, mở cửa phòng nói. Tổng thống, Lâm Tổng thống không có tin tức của Lâm Công Chúa, xem ra, Lâm Công Chúa chưa quay về. Chuẩn bị xe, bây giờ tôi sẽ tới phủ Tổng thống. Nói xong Bùi Tuấn Vũ dẫn đầu đi ra ngoài. Bây giờ anh không thể chờ đợi được nữa, dù sao đây cũng không phải đất nước mình, nếu cứ chờ đợi như vậy hai người sẽ gặp nguy hiểm. Bùi Tuấn Vũ tới phủ Tổng thống trực tiếp đi vào. Lâm Thành giật mình nhìn anh cười hỏi, Bùi Tổng thống chưa về nước sao? Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Lâm Tổng thống, con gái ngài chưa về sao? Chưa, sao vậy? Vợ tôi đã bị con gái ngài bắt cóc 2 lần, ngài xem chuyện này phải làm thế nào? Lâm Thành nhìn anh nhíu mày nói, chuyện này không thể nào, ngài định chờ đến khi xảy ra án mạng mới tin sao? Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi. Không thể nào, Lâm Thành khẳng định, vậy thì được, lần này tôi tới để thông báo với ông, nếu vợ tôi thật sự xảy ra chuyện gì thì con gái ông sẽ phải chôn cùng. Bùi Tuấn Vũ uy hiếp, nói xong xoay người đi ra ngoài. Lâm Thành không tin con gái mình sẽ làm chuyện như vậy nhưng vẫn không yên lòng, ra lệnh cho cấp dưới. Các người đi tìm công chúa cho tôi. Vâng, nói xong, thư ký của ông lập tức đi ra ngoài. Chờ đợi thật sự là một quá trình dài đằng đẵng, giờ phút này Bùi Tuấn Vũ cực kỳ khó chịu, anh đè nén tức giận trong lòng. Đường Vũ sau khi nghe điện thoại đi vào nói, Tổng thống, là điện thoại của anh, nói xong đưa điện thoại đến trước mặt anh. Alo, Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói, Bùi Tổng thống, tôi là Lâm Thành, bây giờ tôi đến chỗ con gái tôi, chúng ta bây giờ cùng đi. Lâm Thành nói xong cúp máy. Bùi Tuấn Vũ đi tới địa điểm mà Lâm Thành nói, nhìn thấy Lâm Thành cũng mới vừa tới, Bùi Tuấn Vũ dẫn đầu đi vào. Cửa phòng một lần nữa bị mở ra, Lâm Than dẫn theo mấy người đàn ông đi vào, Bùi Mộng Na nhìn thấy khẩn trương hỏi. Cô còn muốn thế nào? Tao muốn thế nào? Tao muốn trả lại con tiện nhân kia những gì tao phải nếm, tao không có thời gian chơi với chúng mày cho nên để bọn họ tới giải quyết. Lâm Thanh không có tinh thần nói. Cô không thể như vậy, bây giờ chị dâu tôi còn hôn mê bất tỉnh, sao cô lại đối với chị ấy như vậy? Cô thật sự là một người điên. Bùi Mộng Na tức giận chửi. Lâm Thanh nhìn cô nói. Mày biết anh mày đối xử với tao thế nào không? Anh ta cho mấy tên đàn ông thay phiên nhau hãm hiếp tao, lại còn quay video. Chấm, nói xong, cô ta ra hiệu cho mấy tên đàn ông bắt đầu trò chơi cuối cùng. Mấy tên đàn ông phía sau đi tới cạnh Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, từ từ cởi áo cô ra. Không được, chị dâu, chị nhanh tỉnh lại. Bùi Mộng Na khóc lớn gọi. Lâm Thanh đứng đó cười cầm camera trong tay quay lại. Áo Đỗ Lôi Ti từ từ bị cởi ra, lộ ra khuôn ngực trắng, ánh mắt mấy tên đàn ông tràn đầy thèm thuồng, muốn nhìn cơ thể cô. Góc chuyện audio.com. Các người mau dừng lại. Mau dừng lại, cô chủ thật sự không ngờ cô tìm cho bọn tôi một cô gái ngon như vậy, khiến cho bọn tôi không thể mở mắt được. Nói xong, một người hôn lên ngực Đỗ Lôi Ti, mấy tên đàn ông còn lại đang chậm rãi cởi quần cô ra. Đỗ Lôi Ti cảm thấy cơ thể lạnh lẽo từ từ mở mắt nhìn mấy tên đàn ông trước mặt cô hoảng sợ la to. Không được, rất dễ nhận thấy, mấy tên đàn ông kia không muốn bỏ qua cho cô. Mặc kệ cô dùng rằng thế nào vẫn không thể chống lại sức lực của mấy tên đàn ông kia. Một người đàn ông hôn môi cô, Đỗ Lôi Ti liền cắn mạnh vào môi hắn ta. Đau, tên đàn ông đó nhăn mặt hung hăng tát một cái lên má Đỗ Lôi Ti, sau đó chửi. Con đàn bà đê tiện lại dám cắn ông mày. Đỗ Lôi Ti lại bị đánh ngất xỉu. Bùi Mộng Na nhìn sự việc trước mắt nhưng không thể làm gì chỉ có thể ngồi khóc. Van xin các người, đừng đối xử với chị dâu tôi như vậy. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người trong phòng sững sờ nhìn ra ngoài. Bùi Tuấn Vũ đi vào đầu tiên, hung hăng đấm vào mặt tên đàn ông kia. Anh, rốt cuộc anh đã tới, nhanh đi xem chị dâu thế nào, chị dâu bị mụ đàn bà điên kia làm cho vết thương chồng chất, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa bị mấy tên đàn ông kia hãm hiếp. Bùi Mộng Na vừa khóc vừa nói. Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái sau đó đi tới đánh mấy tên đàn ông kia té xuống đất, những tên còn lại nhìn thấy tình huống như thế, rối rít đứng dậy đánh trả. Lâm Thành đi vào tức giận nói. Dừng tay, Lâm Thành sững sờ, phục hồi tinh thần, mở miệng nói. Ba, sao ba lại tới đây? Lâm Thành đi tới, không nói lời nào, hung hăng tát lên mặt con gái, đánh con thì mẹ đau, những lời này thật sự đúng với ông. Bùi Tuấn Vũ đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti, cởi áo khoác của mình, nhanh chóng chùm lên người Đỗ Lôi Ti. Anh, làm sao anh cũng tới được đây? Lâm Thành thật sự không ngờ nơi bí ẩn lại bị phát hiện ra, xem ra ngay cả ông trời cũng không giúp cô ta. Chấm, Lâm Thành nhìn con gái, nghẹn ngào mở miệng. Lâm Thành, ba thật sự thất vọng về con. Ba chuyện không như ba nghĩ đâu. Lâm Thanh từ giải thích, Lâm Thanh, ba đã nhìn thấy rõ ràng, con không cần giải thích. Lâm Thành nhìn con gái nói sau đó quay đầu nói với Bùi Tuấn Vũ. Bùi Tổng thống, thật sự xin lỗi, thật sự khiến phu nhân bị thương tổn rồi. Mạnh Lạp đi tới bên cạnh Bùi Mộng Na giúp cô cởi trói. Bùi Mộng Na nhào vào lòng anh khóc lớn, Mạnh Lạp nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Đừng khóc, bây giờ cô đã an toàn rồi. Bùi Mộng Na nghe thấy tiếng nói, chợt đẩy ra chống eo. Sao anh lại ôm tôi? Mạn Lạp sững sờ, sau khi nghe cô nói câu kia liền không còn gì để nói, rõ ràng là cô nhào vào lòng anh, bây giờ lại nói là anh ôm cô. Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Thành. Lâm Tổng thống, nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không dừng ở đây, còn nữa, xin hãy trông coi con gái ngài cho tốt, tốt nhất đừng để cô ta tới đất nước tôi. Nói xong xoay người rời đi, Bùi Mộng Na vòng qua người đàn ông trước mặt chạy theo sau lưng anh. Mạnh Lạp không thể làm gì khác hơn là lên xe, đi theo Bùi Tuấn Vũ chạy thẳng ra sân bay. Đỗ Lôi Ti nằm trên giường, khuôn mặt đầy mồ hôi giống như gặp ác mộng, trong mơ cô thấy bóng anh càng ngày càng xa. Mặc kệ cô cố gắng kêu gào thế nào, gọi anh đừng xa cô, gọi anh chạy chậm một chút chờ cô với những người đàn ông trước mặt không quay đầu nhìn cô. Cô không ngừng rùng rằng, không ngừng chạy nhanh, cơ thể trên giường không ngừng giãy giụa gọi to. Đừng đi, đừng đi. Góc truyện audio.com. Bùi Tuấn Vũ ngồi cạnh giường, cầm khăn lau mồ hôi cho cô, nhẹ nhàng nói. Lôi Ti, Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti lập tức giật mình tỉnh dậy nhào vào lòng người đàn ông trước mặt khóc. Bùi Tuấn Vũ ôm cô, lấy tay nhẹ vỗ lưng cô an ủi. Lôi Ti, bây giờ cô đã an toàn, đừng khóc nữa. Đỗ Lôi Ti chợt đẩy anh ra, lẩm bẩm. Đừng đụng vào tôi, bây giờ tôi rất bẩn, không cần. Nói xong Đỗ Lôi Ti vội vàng chạy xuống giường, đi vào phòng tắm, khóa trái cửa, dùng vòi hoa sen tắm rửa cơ thể, vừa tắm vừa dùng bàn chải đánh răng. Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát đã một tiếng trôi qua, Bùi Tuấn Vũ đứng trước cửa phòng tắm chờ rất lo lắng. Không còn cách nào, Bùi Tuấn Vũ đành gọi quản gia, đem chìa khóa nhà tắm lên đây. Vâng, Tổng thống, nói xong quản gia cầm chùm chìa khóa lấy chìa khóa nhà tắm ra, xoay người đi ra ngoài. Bùi Tuấn Vũ đi vào, nhìn thấy khóe miệng cô chảy máu, lạnh giọng nói. Dừng tay, giờ phút này trong đầu Đỗ Lôi Ti đều là hình ảnh cô bị hôn, căn bản không nghe thấy tiếng nói chuyện. Anh đi tới giành lại bàn chải đánh răng, hung hăng ném xuống đất. Anh trả lại cho tôi rất bẩn, tôi chưa đánh răng xong. Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói. Không cần chải nữa, răng cô đã chảy máu. Đỗ Lôi Ti vừa nhìn thấy bàn chải của mình bị ném xuống đất bắt đầu trà sát cơ thể mình cho đến khi cả người đỏ hồng vẫn không dừng tay. Bùi Tuấn Vũ ôm chặt cô vào lòng, bế cô lên giường, lạnh giọng nói. Không cần kỳ nữa, không muốn, tôi vẫn chưa kỳ sạch, tôi muốn tắm tiếp. Đỗ Lôi Ti lẩm bẩm, anh dùng môi trực tiếp che miệng cô lại, từ từ hôn sâu. Đôi môi dọc theo cổ, xuôi xuống trước ngực của cô, anh muốn dùng hơi thở của mình tẩy đi sự bẩn thỉu mà những tên đàn ông kia đã đụng qua cho đến khi cả người cô đều là vết hôn của anh. Cô không chống lại, giống như sự đụng chạm đó có thể tẩy sạch cơ thể cô cùng cảm giác bẩn thỉu trong lòng. Cách chương.